Không chỉ là tóc tím huyết ma nữ, ông lão tóc bạc cùng tóc đỏ la lị cũng đều đồng thời sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn hiển nhiên cũng đều nghe được cái kia tràn ngập uy nghiêm âm thanh nam nhân. Cái gì, không phải ở thời điểm này tiến hành sao? Thế nhưng là chúng ta lập tức liền muốn đem địch nhân giải quyết a, có thể hay không tại cho ta một điểm thời gian? Tóc tím huyết ma nữ giống như là nói một mình, lại giống là đang nói chuyện với ai. Đang nói xong câu nói này về sau, tóc tím ma nữ liền dừng lại mấy giây, sau đó bất đắc dĩ mở miệng nói ra, tốt a, ta đã biết, chúng ta bây giờ lập tức liền gấp trở về. Tóc tím huyết ma nữ nói xong liền quay đầu, hướng thủ thương vũ vương Hạng Vũ nhìn sang, lần này tính là ngươi hảo vận, mệnh của ngươi ta trước hết giữ lại, ngày sau lại đến lấy. Đang nói xong câu nói này về sau, tóc tím huyết ma nữ liền hóa thành vô số quạ đen, hướng về phương xa bầu trời bay xa. Rút quân. Ông lão tóc bạc lập tức đối phía dưới binh sĩ ra lệnh, sau đó liền cùng tóc đỏ la lị đáp lấy luyện chế lô cùng nhau rời đi. Dừng lại, cho ta đem lão đại trả lại, nếu không mơ tưởng rời đi nơi này. Nam cung vương tử không để ý trọng thương thân thể, lập tức hướng ông lão tóc bạc cùng tóc đỏ la lị truy kích quá khứ. Đừng đi qua. Vũ vương Hạng Vũ thấy thế vội vàng hô to, muốn đem Nam cung vương tử gọi lại, nhưng Nam cung vương tử nhưng căn bản không nghe khuyên bảo. Muốn chết. Tóc đỏ la lị sau đó vung lên, màu đỏ thư tịch lập tức chia đôi lật ra, sau đó từ bên trong phóng xuất ra một đạo hỏa diễm vòi rồng. Nam cung vương tử bản thân liền thân chịu trọng thương, tốc độ di chuyển đã trên phạm vi lớn suy giảm, căn bản không kịp tránh né hỏa diễm vòi rồng, trực tiếp liền đã bị cuốn đi vào. Nam Hải yêu vương cùng yêu vương Mỹ Đổ Toa đều không lo được tự thân thương thế, vội vàng ngưng tụ năng lượng phát động thủy hệ năng lực, đồng thời từ trong miệng phun ra cao áp cột nước, thẳng hướng hỏa diễm vòi rồng xả kích quá khứ. Hỏa diễm vòi rồng mặc dù thế không thể đỡ, nhưng ở hai vị đỉnh phong thủy hệ cường giả liên thủ phía dưới, cuối cùng vẫn hóa thành hơi nước nổ tung, Nam cung vương tử cũng vì vậy mà được cứu vớt. Mà tóc đỏ la lỉ cùng ông lão tóc bạc, lúc này thì sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại số lớn ngay tại rút lui quân địch quân đội. Bởi vì tất cả mọi người thân chịu trọng thương, mà trải qua trận này kinh thiên động địa đại chiến về sau, toàn bộ quân đoàn thứ nhất cũng đã loạn thành một bầy, loạn hoàn toàn quân lính tan rã. Cho nên khi quân địch lúc rút lui, cũng không ai đi tổ chức quân đoàn tiến hành truy kích, chỉ là tùy ý quân địch rút đi. Nhìn thấy Nam cung vương tử từ phía trên rơi xuống, Trấn quốc quân lập tức xông đi lên đem hắn tiếp được. Tại đem Nam cung vương tử tiếp được về sau, Trấn quốc quân mới kinh hồn táng đảm phát hiện, Nam cung vương tử toàn thân đều sắp bị cháy rụi, nếu không phải chỗ hắn tại chiến kỳ lân hình thái, có kỳ lân huyết mạch gia trì, hiện tại đã biến thành thi thể. Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy cũng rất nhanh chạy tới, lập tức vận hành trị liệu công pháp vì Nam cung vương tử trị liệu. Hai người tại trải qua mấy phút cứu chữa về sau, rốt cục đem Nam cung vương tử từ biên giới tử vong cấp cứu trở về. Lão đại bị mang đi. Nam cung vương tử ý thức thanh tỉnh về sau, liền phi thường tự trách nói với Lâm Anh. Lâm Anh lại là lắc đầu, vô cùng kiên định nói ra, không sao, ta tin tưởng Vân ca ca không có việc gì, hắn nhất định sẽ tại tối hậu quan đầu xông phá nan quan thay đổi chiến cuộc. Vân Nhược Hy cũng kiên định gật gật đầu, hắn nhưng là Lâm Vân a, trước kia sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích hắn, làm sao lại bị chỉ là một cái lò này vây khốn. Nghe được Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy, Nam cung vương tử cũng hơi yên tâm lại. Tại đem Nam cung vương tử chữa trị xong về sau, Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy ngay cả khí cũng không kịp thở dốc một ngụm, ngay sau đó lại lập tức vì những thứ khác cường giả trị liệu. Ngoại trừ Nam cung vương tử bên ngoài, những cường giả khác cũng đều bị thương không nhẹ. Bọn hắn mặc dù không giống Nam cung vương tử như thế suýt nữa sắp chết, nhưng cũng cơ hồ không cách nào lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Vũ vương Hạng Vũ bị tóc tím huyết ma nữ đánh trúng ba trưởng. Cái này ba trưởng mặc dù không phải cái gì võ kỹ trưởng pháp, vẻn vẹn chỉ là gia trì nguyên khí đòn công kích bình thường, nhưng uy lực lại đủ để miểu sát bất kỳ một cái nào võ tông. Nếu không phải Vũ vương Hạng Vũ tu luyện bá thể quyết, tại bị đánh trúng thời điểm mở ra bá thể trạng thái, cái này ba trưởng cũng đủ để muốn hắn tính mệnh. Nam Hải yêu vương cùng yêu vương Mỹ Đổ Toa đều tại cùng tóc đỏ la lị rằng co thời điểm mà bị tóc đỏ la lị màu lam cao áp hỏa chủ quét đến. Mặc dù cái kia đạo cao áp hỏa trụ trải qua thủy suy yếu, nhưng vẫn là đối với các nàng tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Nếu không phải là bởi vì các nàng tránh né kịp thời, vẻn vẹn chỉ là bị hỏa trụ quét trúng một nháy mắt, lại thêm trên người có thủy chi hộ thuẫn bảo hộ, hiện tại chỉ sợ đã một mệnh ô hô. Thú vương Ba Lỗ cùng cổ linh vương Cái Luân, mặc dù không có bị màu lam cao áp hỏa trụ quét trúng, nhưng lại bởi vì đợi tại tóc đỏ La Lị phụ cận quá lâu, mà bị tóc đỏ La Lị món kia áo choàng phóng thích ra hỏa diễm đốt bị thương. Mà mấy cái kia còn dư lại võ tông cường giả, cũng cơ hồ tất cả đều chỉ còn lại nửa cái mạng. Đối với những này cường giả đỉnh cao mà nói, phổ thông trị liệu dược phẩm đối bọn hắn đưa đến tác dụng rất nhỏ, còn kém rất rất xã Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy trị liệu. Cho nên vì để cho những cường giả này mau chóng khôi phục, Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, đều tại trị liệu bên trong bận rộn vượt qua. Mặc dù các nàng tin tưởng vững chắc Lâm Vân sẽ bình an trở về, tựa như lần trước tại Vu Thần Bảo Tháp bên trong, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn là sẽ rất lo lắng. Bất quá các nàng đều biết lo lắng vô dụng, bởi vì lần này địch nhân quá mạnh, coi bọn nàng lực lượng căn bản không có biện pháp gì đối phó. Các nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, chính là tận chính mình có khả năng, đảm nhiệm lên chữa bệnh quân đội chức trách, vì Đại Lục Liên Quân làm ra cống hiến. Tại công chúng vị cường giả thương thế chữa trị xong về sau, quân địch cũng đã toàn bộ rút lui, trận này kéo dài mấy canh giờ cực lớn quy mô chiến dịch, cũng rốt cục như vậy hạ màn kết thúc. Nhìn xem kia mênh mông vô bờ núi thây biển máu, toàn quân tướng sĩ đều trầm mặc đứng tại chỗ, thật lâu không có mở miệng nói chuyện, lẫn nhau trong mắt đều lộ ra đối hòa bình khát vọng. Chẳng chiến dịch này mặc dù tiêu diệt mấy ngàn vạn quân địch, nhưng lại căn bản không tính là thắng lợi. Bởi vì những này bị tiêu diệt quân đội, phần lớn đều là địch nhân điều khiển thi thể quân đoàn, mà chân chính địch quân chủ lực quân đoàn cũng chỉ có mấy trăm vạn bị tiêu diệt mà thôi. Mà Đại Lục Liên Quân bên này cũng đồng dạng tổn thất mấy trăm vạn binh mã, đồng thời còn chết trận đại lượng võ đạo cường giả, trong đó hy sinh võ tông cường giả liền có hơn 10 vị. Địch quân mặc dù chết trận một vị võ hoàng cấp trưởng lão, nhưng Đại Lục Liên Quân bên này chiến lực mạnh nhất, thân là liên quân thống lĩnh Lâm Vân, nhưng cũng là bị quân địch bắt đi. Đây đối với Đại Lục Liên Quân mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tương đương đả kích chí mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng Đại Lục Liên Quân sĩ khí. Mấy đại địa vực vương giả vì thế sứt đầu mẻ chán, bọn hắn đêm đó liền tại doanh địa tổ chức hội nghị khẩn cấp, thương thảo sau đó phải như thế nào nghĩ cách cứu viện Lâm Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 978, nghĩ cách cứu viện Lâm Vân. Doanh địa một tòa pháo đài bên trong phòng họp, trưng bày một chương từ khối băng đúc thành hình tròn bàn hội nghị. Vũ Vương Hạng Vũ, Nam Hải Yêu Vương Mỹ Độ Toa, Thú Vương Ba Lỗ, Cổ Linh Vương Cái Luân, 5 người vây quanh chương này bàn hội nghị ngồi cùng một chỗ, vây thành một vòng tròn. 5 người sắc mặt đều phi thường ngưng trọng, toàn bộ trong phòng họp bầu không khí lộ ra cực kỳ kiềm chế. Đang trầm mặc một lúc sau, Vũ Vương Hạng Vũ rốt cục trước tiên mở miệng, dùng nghiêm túc ngữ khí đối mọi người tại đây nói ra, ta đã hạ lệnh, để cái khác 3 cái quân đoàn, hỏa tốc chạy đến bên này tụ hợp. Đối với Lâm Vân bị địch nhân mang đi sự tình, tất cả mọi người có ý kiến gì không? Yêu Vương Mỹ Độ Toa, Thú Vương Ba Lỗ, Cổ Linh Vương Cái Luân 3 người đều không nói gì, chỉ là cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Nam Hải Yêu Vương lại kiên định nói ra, Lâm Vân là chúng ta liên quân chiến lực mạnh nhất, cũng là chúng ta lấy được thắng lợi mấu chốt, chúng ta không thể không có hắn, cho nên nhất định phải đem hắn giải cứu ra. Vũ Vương Hạng Vũ nói với Nam Hải Yêu Vương, nhưng mặt khác 3 cái quân đoàn hiện tại mới bắt đầu xuất phát, chỉ ít cần 2 ngày thời gian mới có thể chạy đến tụ hợp, khi đó lại đi cứu người liền đã xong, không biết Nam Hải Yêu Vương có đề nghị gì hay? Nam Hải Yêu Vương nghĩ nghĩ nói ra, ta đề nghị không cần chờ lớn quân đội tụ hợp, thậm chí ngay cả quân đoàn thứ nhất quân đội đều đừng ra động, chỉ cần tương đỉnh tiêm chiến lực tổ chức, đơn độc tạo thành một chi cứu viện quân đội, lặng lẽ tiềm nhập địch nhân tổng bộ cứu người là đủ. Dạng này đã năng tiết kiệm thời gian, lại có thể làm được không đánh cỏ động rắn. Cổ Linh Vương Cái Luân mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh mà hỏi, ý của ngươi là nói, chỉ chúng ta ở đây mấy người, lại thêm nơi này hiện hữu mấy cái võ tông, trực tiếp tổ đội đánh tới địch quân hang ổ. Nam Hải Yêu Vương nhẹ gật đầu, không sai, nhiều người ngược lại dễ dàng bại lộ mục tiêu, gây nên địch nhân cảnh giác cùng đề phòng. Chúng ta mười mấy người đơn độc hành động, ngược lại càng thêm thuận tiện ẩn nấp, càng không dễ bị quân địch phát hiện. Thế nhưng là địch nhân thực lực ngươi cũng thấy được, vẻn vẹn mấy người chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Cổ Linh Vương Cái Luân lo lắng nói. Yêu Vương Mỹ Đổ Toa cũng rất tán đồng gật gật đầu, vẻn vẹn chỉ là hai cái trưởng lão, thiếu chút nữa để chúng ta toàn bộ đoàn diệt, huống chi địch nhân hang ổ còn có các trưởng lão khác. Vũ Vương Hạng Vũ mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là đi theo nhẹ gật đầu, hiển nhiên đồng ý Cổ Linh Vương Cái Luân cùng Yêu Vương Mỹ Đổ Toa cách nhìn. Nam Hải Yêu Vương lập tức nói ra, ta nghĩ có một chút các ngươi không để ý đến. Có ý tứ gì? Vũ Vương Hạng Vũ hỏi. Nam Hải Yêu Vương tiếp lấy nói ra, địch nhân rõ ràng có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết, nhưng bọn hắn vì sao tại lại lựa chọn tại thời khắc mấu chốt rút lui đâu? Nghe được Nam Hải Yêu Vương, tất cả mọi người rơi vào trầm tư, hiển nhiên tất cả đều nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Ngươi đối với chuyện này là cái gì cái nhìn? Vũ Vương Hạng Vũ lập tức hướng Nam Hải Yêu Vương hỏi. Ba người khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía Nam Hải Yêu Vương. Bọn họ cũng đều biết Nam Hải Yêu Vương có được viễn trình dò xét vật năng lực, cho nên hẳn là sẽ biết một ít chuyện gì. Nam Hải Yêu Vương hơi ngưng lại về sau, liền nghiêm túc nói ra. Bọn hắn sở dĩ như vậy vội vã chạy trở về, khẳng định là có so giết chết chúng ta càng trọng yếu hơn đại sự. Cái đại sự gì? Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Nam Hải Yêu Vương, bức thiết hy vọng Nam Hải Yêu Vương năng đừng thừa nước đục thả câu, nhanh được đáp án nói ra. Nam Hải Yêu Vương tiếp lấy nói ra, chuyện này ta trước đó cũng chỉ là đang suy đoán, cũng không có đạt được chứng thực. Bất quá vừa rồi xem bọn hắn như vậy vội vã trở về, ta đã 8-9 phần 10 có thể khẳng định. Đến cùng là chuyện gì ngươi mau nói đi, đừng ở thừa nước đục thả câu. Thú Vương Ba Lộ đã mất đi kiên nhẫn, hắn không kịp chờ đợi hướng Nam Hải Yêu Vương hỏi. Đại sự này chính là phục sinh thủ lĩnh của bọn hắn. Nam Hải Yêu Vương một phen, trong nháy mắt giống như ngũ lôi oanh đỉnh, đem ở đây tất cả mọi người trấn trụ. Tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, hóa đá sững sờ ngay tại chỗ. Hảo nửa thiên đô không có phát ra một điểm thanh âm. Thẳng đến hảo sau nửa ngày, Vũ Vương Hạng Vũ lúc này mới dùng thanh âm run rẩy hỏi. Phục sinh thủ lĩnh của bọn hắn, ngươi nói chẳng lẽ là truyền thuyết kia bên trong đời thứ nhất tà hoàng sao? Vũ Vương Hạng Vũ nói đến đây, Yêu Vương Mỹ Đổ Toa, Thú Vương Ba Lộ, Cổ Linh Vương Cái Luân đều trong nháy mắt có tật giật mình, dọa đến trắng bệch cả mặt. 3.000 năm trước đời thứ nhất tà hoàng, thế nhưng là một vị võ thánh cấp cường giả tối đỉnh. Loại này cấp bậc nhân vật một khi phục sinh, đối Thiên Vũ Đại Lục mà nói chính là hủy diệt tính. Võ Thánh là siêu việt mảnh này đại lục tồn tại, vô luận số lượng khổng lồ hơn nửa quân đoàn, tại Võ Thánh cấp cường giả trước mặt, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên phục sinh nếu thật là đời thứ nhất tà hoàng, bọn hắn trận chiến tranh này tương không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nam Hải Yêu Vương nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói ra, không nhất định chính là năm đó tà hoàng. Cũng có thể là trong đó một cái phân giáo giáo chủ. Dù sao năm đó tà hoàng, chân thân đã bị triệt để luyện hóa, ngay cả thi thể một điểm bã vụn cũng không tìm tới, cho nên phục sinh khả năng không lớn. Nghe được Nam Hải Yêu Vương, tất cả mọi người đủ số gánh nặng thở phào một hơi. Nam Hải Yêu Vương lại lập tức nhắc nhở, coi như phục sinh không phải năm đó tà hoàng, chúng ta cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vì liền xem như một cái phân giáo giáo chủ, cũng tuyệt đối không phải chúng ta liên thủ có khả năng đối phó, cho nên chúng ta nhất định phải đang ngăn trở bọn hắn phục sinh kế hoạch. Nói đúng, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Cổ Linh Vương Cái Luân tán đồng nói. Đám người cũng đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, vẻn vẹn chỉ là hai cái trưởng lão, cũng đủ để đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, chớ nói chi là phân giáo giáo chủ thực lực. Thế nhưng là chúng ta muốn thế nào tổ chức? Thú Vương Ba Lỗ không đầu không đuôi mà hỏi. Nam Hải Yêu Vương lại tiếp lấy nói ra, phục sinh không phải điều khiển thi thể chiến đấu, mà là đúng nghĩa phục sinh. Muốn đúng nghĩa phục sinh một người, cần chuẩn bị đại lượng tế phẩm, cũng áp dụng rườm rà phức tạp hiến tế nghi thức. Mà cái này hiến tế nghi thức quá trình 10 phần dài dằng dặc, thường thường sẽ kéo dài mấy canh giờ. chúng ta chỉ cần thừa dịp bọn hắn áp dụng hiến tế nghi thức quá trình bên trong, len lén lẻn vào đến bọn hắn tổng bộ, tương Lâm Vân từ trong tay địch nhân giải cứu ra, sau đó lại liên hợp Lâm Vân cùng nhau phá hư địch nhân hiến tế nghi thức là đủ. Hiến tế nghi thức điều kiện phi thường hà khắc, nhất định phải giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn tại đặc biệt thời gian đặc biệt địa điểm tiến hành, một khi bỏ qua thời cơ liền không cách nào lại làm lại. Đây cũng chính là những trưởng lão kia gấp như vậy chạy trở về nguyên nhân. Thì ra là thế, khó trách bọn hắn như vậy vội. Thấy mọi người cũng không có dị nghị, Nam Hải Yêu Vương lúc này mới chủ trì đại cục nói ra, kia đã mọi người đối ta đề nghị không có ý kiến, vậy chúng ta tiếp xuống liền hào hào thương lượng một chút tiềm nhập kế hoạch đi. Tốt, vậy chúng ta liền hào hào hoạch định một chút đi. Vũ Vương Hạng Vũ rất phối hợp gật đầu. Ba người khác cũng đều rất phối hợp gật đầu, thế là năm người liền bắt đầu thương lượng lên tiềm nhập kế hoạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 979, hiến tế nghi thức. Lòng đất vạn mét chỗ sâu, Tà Hoàng giáo tổng bộ. Làm sao thiếu một cái, các ngươi Lục trưởng lão đâu? Cái kia tràn ngập uy nghiêm âm thanh nam nhân, tại trống trải trong bóng tối vang lên. Tóc tím huyết ma nữ kia xinh đẹp thanh âm, đi theo tại hắc ám không gian bên trong vang lên, hắn chủ quan khinh địch, đã bị địch nhân cho xử lý. Nghe được tóc tím ma nữ, cái kia tràn ngập giọng nam uy nghiêm trầm mặc nửa ngày, sau đó mới có hơi phẫn nộ vang lên, cái kia ngu xuẩn phế vật, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Tóc tím huyết ma nữ từ trong bóng tối hiện thân, lộ ra kia vũ mị xinh đẹp dáng người, bất quá cái kia đem hắn xử lý địch nhân. Cũng chính là cái kia thiên quốc cương vực uy hiếp, đã bị chúng ta cấp bắt trở lại. Ồ, người ở đâu? Tràn ngập giọng nam uy nghiêm vội vàng hỏi. Ngay tại ta luyện chế trong lò, ta đang chuẩn bị đem hắn luyện hóa. Ông lão tóc bạc thân ảnh, cũng đi theo từ trong bóng tối hiển lộ ra, cùng hắn cùng nhau hiển lộ ra, còn có hắn tòa hạ luyện chế lô. Chính là luyện chế lô phát ra quang mang, cấp đây hắc ám không gian mang đến một chút ánh sáng. Để bọn hắn thân ảnh hiển lộ ra. Trước đem hắn thả lò bên trong đi. Luyện hóa sự tình ngày sau hãy nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là phục sinh ta chân thân. Tràn ngập giọng nam uy nghiêm lại lần nữa vang lên. Hắn vẫn như cũ chỉ nghe âm thanh không thấy một thân. Thế nhưng là chúng ta thiếu mất một người. Tiến hành hiến tế nghi thức thật không có vấn đề sao. Tóc đỏ La Lị cũng đi theo từ trong bóng tối đi tới. Trên mặt treo đầy lo lắng hỏi. Tràn ngập giọng nam uy nghiêm tiếp lấy nói ra, mặc dù sẽ kéo dài một điểm thời gian, bất quá vẫn là không có vấn đề, năm người cũng đồng dạng có thể tiến hành nghi thức. Ta đã tương 100 triệu bộ thi thể tế phẩm chuẩn bị xong, hiến tế nghi thức tùy thời đều có thể bắt đầu. Mà vừa lúc này, một cái phong khinh vân đảm âm thanh nam nhân vang lên, tóc tím huyết ma nữ, tóc đỏ La Lị, ông lão tóc bạc, đều nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc rộng rãi trường bào gầy yếu thân ảnh, đang từ trong bóng tối dạo bước đi ra, dần dần lộ ra tóc màu lam hà kia trương thanh năm gương mặt. Đại trưởng lão, ngươi kia điều khiển thi thể năng lực, năng tại hiến tế trong lúc đó đồng thời tiến hành sao? Ông lão tóc bạc đối thanh niên tóc lam này hỏi. Thanh niên tóc lam nhẹ gật đầu, sau đó phong khinh vân đạm nói ra, tất cả thi thể đều chẳng qua là quân cờ của ta. Bản cờ sẽ thay thế ta điều khiển hành động của bọn nó, chỉ là không có ta tự mình điều khiển làm cho thỏa đáng mà thôi. Vậy là tốt rồi. Ông lão tóc bạc yên tâm gật gật đầu. Bất quá tại hiến tế trong lúc đó, ta không cách nào điều khiển quân đoàn yêu thù. Lại một cái thanh âm khàn khàn, tại trong bóng tối vang lên. Một cái mặc khoác đấu bồng màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ màu đen, toàn thân bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật nam nhân. Từ trong bóng tối dạo bước đi ra, nhị trưởng lão không cách nào điều khiển quân đoàn yêu thù, chúng ta quân đoàn liền thiếu đi rất nhiều chiến lực, vạn nhất địch nhân thừa cơ sát tiến đến làm sao bây giờ? Tóc đỏ La Lị lo lắng hỏi, tóc tím ma nữ không sợ hãi cười nói, không cần lo lắng, đại trưởng lão điều khiển thi thể trong quân đoàn, còn có mấy trương vương bài không có xuất động, mà lại chúng ta còn lại mấy trăm vạn giáo đồ. Lại thêm không có xuất động trăm vạn ngưu giác yêu ma quân đoàn, địch quân là không thể nào tùy tiện sát tiến đến. Ông lão tóc bạc gật đầu đồng ý nói, tam trưởng lão nói không sai, địch quân chết cái trong quân đoàn trong đó ba cái. bây giờ đều còn tại dừng lại tại hải vực không có đổ bộ. Bọn chúng muốn đánh tới chúng ta tổng bộ, chỉ ít còn cần 2 ngày trở lên thời gian. Mà địch quân mấy cái kia võ hoàng cấp đỉnh tiêm chiến lực, cũng đều lúc trước chiến đấu bên trong bị các ngươi đả thương, không có điểm thời gian căn bản không có khả năng khôi phục, cho nên chúng ta cứ yên tâm tiến hành hiến tế nghi thức đi. Nghe được ông lão tóc bạc, tóc đỏ La Lỷ cũng rốt cục yên tâm lại. Mà lúc này, cái kia giọng nam uy nghiêm lại tiếp lấy vang lên, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, mọi người chuẩn bị một chút, lập tức liền bắt đầu hiến tế nghi thức. Thanh âm này vừa mới rơi xuống, trước mặt mọi người cách đó không xa mặt đất, liền không có dấu hiệu nào nứt ra một cái lỗ khe hở. Một ngụm trong suốt quan tài thủy tinh tài, từ mặt đất trong cái khe chậm rãi dâng lên. Tại đây miệng trong suốt quan tài thủy tinh tài bên trong, nằm một cái sắc mặt trắng bệch người đàn ông tóc dài. Nam nhân này bờ môi hiện lên ô hắc sắc, mi tâm còn có một đạo bắt mắt vết dọc, cho người ta một loại tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Đây chính là Tà Hoàng đại nhân chân thân sao? Thời đại kia vũ giả, tố chất thân thể đều như thế cường hãn sao? Nhìn xem cái kia trong suốt quan tài thủy tinh tài bên trong nam nhân, tóc đỏ La Lỷ không khỏi tò mò hỏi. Ông lão tóc bạc, thanh niên tóc lam, còn có che mặt nam tử, cũng đều nhao nhao dùng ánh mắt tò mò, nhìn xem quan tài thủy tinh tài bên trong thi thể, duy chỉ có tóc tím huyết ma nữ thở ơ. Tốt, một đám chưa thấy qua việc đời tiểu thí hài, tranh thủ thời gian làm việc đi. Tóc tím huyết ma nữ đối mấy người thúc giục nói. Thật hâm mộ các ngươi huyết ma tộc, sống mấy ngàn năm cũng sẽ không chết. Sư tổ ta rõ ràng cùng ngươi cùng thế hệ, cũng đã chết hơn 2.000 năm. Ông lão tóc bạc nhìn xem huyết ma nữ nói. Tại mấy người đối thoại thời điểm, một đạo sáng chói lục mang tinh đại trận, từ quan tài thủy tinh tài vị trí chỗ ở, hướng bốn phương tám hướng đột nhiên triển khai, trong nháy mắt bao phủ phương viên 100 mét khu vực. Tóc tím huyết ma nữ, tóc đỏ La Lỷ, ông lão tóc bạc, thanh niên tóc lam, còn có che mặt nam tử 5 người, phân biệt đứng ở lục mang tinh đại trận 5 cái sừng, chỉ còn lại một góc chỗ trống không ai đứng, vậy hiển nhiên chính là cùng còn. 5 người đứng ở lục mang tinh đại trận 5 nơi hẻo lánh về sau, liền bắt đầu kết xuất thống nhất thủ ấn, sau đó trong miệng yên lặng niệm chú ngữ, cũng tương tự thân nguyên khí rót vào đại trận bên trong. Tại 5 cái võ hoàng cường giả duy trì dưới, lục mang tinh đại trận năng lượng rất nhanh liền trở nên tràn đầy, những năng lượng này liên tục không ngừng tụ hợp vào đến quan tài thủy tinh tài bên trong, bị cái kia nằm tại quan tài thủy tinh tài bên trong thi thể hấp thu. Làm Tà Hoàng giáo trưởng lão ở bên ngoài tiến hành hiến tế nghi thức lúc, Lâm Vân vẫn còn tại ông lão tóc bạc luyện chế trong lò, yên lặng thừa nhận nhiệt độ cao luyện chế. Mặc dù luyện chế trong lò nhiệt độ cao, để Lâm Vân có thụ dày vò, nhưng cùng lúc cũng đang không ngừng xúc tiến bất diệt thần thể tiến độ tu luyện. Bất diệt thần thể khi tu luyện tới bất bại thể giai đoạn về sau, liền không cách nào dựa vào hồn anh thảo hoặc cái khác bất luận cái gì thiên tài địa bảo đến đề thăng, chỉ có thể dựa vào hấp thu võ hồn năng lực đến đề thăng. Mà lúc này giờ phút này, ông lão tóc bạc luyện chế lô võ hồn, đang kéo dài không ngừng luyện chế Lâm Vân, trên thực tế chính là tương võ hồn năng lực, tiếp tục không ngừng tác dụng trên người Lâm Vân. Mà Lâm Vân cũng trong lúc này, tiếp tục không ngừng hấp thu luyện chế lô võ hồn năng lực, cũng tương loại năng lực này chuyển hóa làm bất diệt thần thể tiến độ tu luyện. Lâm Vân ban đầu còn đang suy nghĩ biện pháp chạy đi, nhưng tại biết mấy người kia rời đi chiến trường trở lại tổng bộ về sau, hắn liền triệt để từ bỏ chạy đi dự định. Bởi vì chỉ cần lưu tại cái này luyện chế trong lò, sự tình gì đều không cần làm, bất diệt thần thể tiến độ liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ không ngừng tăng trưởng. Nếu như không phải là bởi vì chiến sự báo nguy, hắn thật đúng là nghĩ một mực đợi tại đây lò bên trong, để ông lão tóc bạc luyện chế cái thất thất 40 cửu thiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 980, nghĩ cách cứu viện hành động. Tại trải qua một phen kỹ càng thương thảo về sau, đám người rốt cục xác định tiềm nhập kế hoạch phương án, cũng xác định rõ tiềm nhập tiểu đội đội viên danh sách. Phụ trách toàn bộ hành trình chỉ huy tiểu đội trưởng, Từ Vũ Vương Hạng Vũ đảm nhiệm. Tham dự tiềm nhập kế hoạch nhân viên, theo thứ tự là Nam Hải Yêu Vương Mỹ Đổ Toa, Thú Vương Ba Lỗ, Cổ Linh Vương Cái Luân, Nam Cung Vương Tử, cùng còn lại 4 cái võ tông. Tăng thêm thân là đội trưởng Vũ Vương Hạng Vũ ở bên trong, cả chi tiểu đội hết thảy 10 người. Mọi người ở đây chuẩn bị xuất phát lúc, Thượng quan Hà Viêm lại đột nhiên đứng ra, xung phong nhận việc nói đến, ta cũng muốn đi. Tất cả mọi người nhao nhao theo tiếng quay đầu, dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Thượng quan Hà Viêm, hiển nhiên hoàn toàn không rõ, chỉ là một cái võ vương cảnh giới vũ giả, đến tột cùng có cái gì lực lượng dám đi cùng. Nam Cung Vương Tử mặc dù cũng chỉ có võ vương cảnh giới, nhưng hắn lại có triệu hoán kỳ lân lá bài tẩy này. Chỉ cần cùng kỳ lân hợp thể tiến vào chiến kỳ lân hình thái, liền đem có được võ hoàng cấp chiến lực. Ngươi biết hành động lần này nguy hiểm cỡ nào sao? Liền ngay cả chúng ta những này võ hoàng cường giả, cũng có thể sẽ có đi không về. Ngươi xác định ngươi thật muốn đi sao? Vũ Vương Hạng Vũ dùng nghiêm túc ngữ khí, đối Thượng quan Hà Viêm nói. Thượng quan Hà Viêm không chút do dự gật đầu nói ra, mặc kệ nguy hiểm cỡ nào ta đều muốn đi, bởi vì ta muốn vì nghĩ cách cứu viện lão đại xuất một phần lực, xin cho ta cùng theo đi thôi. Đang lúc Vũ Vương Hạng Vũ do dự thời khắc, Thú Vương Ba Lỗ lại là một ngụm phản đối nói, không được, thực lực của hắn quá kém, mang lên hắn không những giúp không được gì, ngược lại sẽ còn kéo chúng ta chân sau. Ta cũng không muốn tại đối mặt cường địch lúc, còn muốn phân thần đi bảo hộ hắn. Nam Cung Vương Tử lúc này đứng ra nói ra, để hắn đi thôi. Trong cơ thể hắn dung hợp hỏa hệ ma hạch chi tâm, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể giúp một tay. Hỏa hệ ma hạch chi tâm sao? Tốt a, vậy liền dẫn hắn cùng đi chứ. Vũ Vương Hạng Vũ nghĩ nghĩ, sau đó liền đáp ứng. Thượng quan Hà Viêm cứ như vậy gia nhập chi này từ cường giả đỉnh cao tạo thành nghĩ cách cứu viện tiểu đội. 11 người tạo thành tiểu đội, thừa dịp bóng đêm tại trên mặt băng phi nhanh, trong đêm hướng Tà Hoàng giáo tổng bộ tiến đến. Trên nửa đường, Nam Cung Vương Tử nghi ngờ hỏi, Tà Hoàng giáo những trưởng lão kia, không đều là 3.000 năm trước liền tồn tại lão quái sao? Nhưng bọn hắn vì sao bây giờ còn trẻ như vậy, trong đó thậm chí cũng còn có tiểu nữ hài? Vũ Vương Hạng Vũ trả lời, võ thánh cảnh giới phía dưới nhân loại, tuổi thọ cũng sẽ không vượt qua 1.000 năm. Cho nên bây giờ cùng chúng ta giao thủ trưởng lão, căn bản không phải năm đó một nhóm kia trưởng lão, vẻn vẹn chỉ là bọn hắn truyền nhân mà thôi. Thì ra là thế. Nam Cung Vương Tử rốt cuộc hiểu rõ. Mà vừa lúc này, Vũ Vương Hạng Vũ đột nhiên tiếp thu được một đạo truyền âm. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Xảy ra chuyện gì sao? Nam Hải Yêu Vương thấy thế vội vàng hỏi. Vũ Vương Hạng Vũ trầm mặc hảo nửa ngày. Lúc này mới mặt âm trầm nói ra. Chúng ta đời trước Vũ Vương thi thể. Bị đánh cắp. Cái gì? Đám người nghe vậy trong lòng đều đột nhiên giật mình, sắc mặt cũng đều đi theo trở nên âm trầm xuống. Trong lòng bọn họ đều phi thường rõ ràng, đời trước Vũ Vương là cấp 6 võ hoàng cảnh giới cường giả. Nếu như thi thể của nó đều bị Tà Hoàng giáo đánh cắp, tình huống kia coi như không xong. Bởi vì không có mang theo bất luận cái gì quân đội, cho nên đám người tốc độ đều rất nhanh, cơ hồ chỉ dùng ngắn ngủi mấy canh giờ, liền vượt qua vạn dặm khoảng cách. Đi tới Hàn Băng vực trung tâm Tà Hoàng giáo hang ổ. Căn cứ Lâm Vân cùng Nam Hải Yêu Vương cộng đồng vẽ địa đồ, Tà Hoàng giáo hang ổ chỗ thế giới dưới đất, tổng cộng có Đông Nam Tây Bắc 4 cái cửa ra vào. Mà đám người đạt tới địa phương, thì chính là ở vào Đông Bộ một cái cửa ra vào. Nơi này là một tòa nguy nga hiểm trở băng sơn, tòa băng sơn này cao tới 1.000 mét. Băng sơn dưới đáy có một cái cự đại hang động. Cái huyệt động này đường kính vượt qua 100 mét. Đủ để cho một chi vạn người đại quân tại ngắn ngủi mấy giây bên trong hoàn toàn thông qua. Không hề nghi ngờ, cái này đường kính 100 mét cự hình hang động chính là thông hướng Tà Hoàng giáo hang ổ cửa ra vào. Một đoàn người vừa tới đặt cái này cửa ra vào, liền tại cái này cửa ra vào chung quanh thấy được đại lượng thi thể quân đoàn. Những thi thể này quân đoàn chiếu chiếu bật bật chồng chất cùng một chỗ, đem toàn bộ cửa hang chắn đến chật như nêm cối. Cửa hang trong trong ngoài ngoài đều bị chất đầy, kia số lượng nói ít cũng có 200-300 vạn. 200-300 vạn thi thể quân đoàn, vừa vặn chính là từ trước đó trên chiến trường, rút đi những thi thể này quân đoàn số lượng. Xem ra quân địch rút đi thi thể quân đoàn, tất cả đều chồng chất ở chỗ này. Bọn hắn hiển nhiên đã sớm ngờ tới, chúng ta sẽ thừa cơ tới cứu người, cho nên sớm ở chỗ này chuẩn bị kỹ càng. Nam Hải Yêu Vương phân tích nói, vậy chúng ta làm như thế nào? Đi vòng một cái khác cửa ra vào sao? Cổ Linh Vương Cái Luân hỏi. Nam Hải Yêu Vương lắc đầu nói ra, bốn cái cửa ra vào ở giữa cách xa nhau ngàn dặm, đường vòng quá lãng phí thời gian, chúng ta căn bản không có nhiều như vậy thời gian có thể lãng phí. Huống chi cái khác ba cái cửa ra vào, cũng chưa chắc không có quân đội dừng tay. Kia đã như vậy, cũng chỉ có sát tiến vào. Thú Vương Ba Lỗ nâng lên nắm đấm, trong không khí khoa tay nói. Nam Hải Yêu Vương đề nghị nói ra, chúng ta không cần thiết đem thời gian lãng phí ở những tiểu lâu la này phía trên, vọt thẳng quá khứ đưa chúng nó vứt bỏ. Vũ Vương Hạng Vũ biểu thị tán đồng gật gật đầu, những người khác cũng đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thế là Nam Hải Yêu Vương đề nghị này, cứ như vậy bị đám người tiếp thu. Ta đến nghĩ biện pháp phân tán bọn hắn lực chú ý, các ngươi bắt ở thời cơ xông đi vào. Nam Hải Yêu Vương nói xong liền hai tay kết ấn. Tại Nam Hải Yêu Vương kết ấn đồng thời, cửa sơn động chung quanh mặt đất lập tức triển khai 6 cái đại trận, mỗi cái đại trận đường kính đều vượt qua 100 mét. 6 cái đại trận trong nháy mắt sáng lên lam sắc quang mang, sau đó liền có lục đạo đường kính 100 mét cột nước, từ mặt đất đại trận bên trong phun ra ngoài, thẳng hướng bầu trời vọt lên cao mấy ngàn thước. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, liền đem mấy vạn thi binh bị đánh bay thượng thiên. Tràng diện kia vô cùng hùng vĩ rung động, toàn bộ đại địa đều đang vì đó run rẩy kịch liệt. Lục đảo cột nước sông lên cao mấy ngàn thước không về sau, lại theo sức hút trái đất rơi xuống về mặt đất, tại mặt đất hình thành bài sơn đảo hải dòng lũ. Nam Hải Yêu Vương lập tức lao ra, vọt thẳng tiến vào dòng lũ bên trong, cũng đem tự thân yêu khí rót vào trong nước, hai tay lần nữa biến hóa thủ ấn. Quần cá mập loạn vũ. Nam Hải Yêu Vương đem tự thân yêu khí cùng thủy kết hợp, trong nháy mắt chế tạo ra mấy trăm đầu thủy cá mập, phô thiên cái địa từ hướng thi thể đại quân xông tới giết. Những cái kia cá mập tiến đụng vào thi binh đại quân về sau, liền nổ tung từng đoàn kịch liệt sóng xung kích, đem vô số thi binh nổ thịt nát xương tan. Vòng xoáy thủy nhận. Nam Hải Yêu Vương hai tay lần nữa kết ấn, bày ra tại mặt đất thủy trong nháy mắt cất cao, cuốn lên một đạo đường kính mấy chục mét thủy long quyển. Cái đó tựa như một cái cự đại sinh mệnh cỗ máy giết chóc, chỗ đến tất cả thi binh hết thảy thịt nát xương tan. Mọi người thừa dịp hiện tại nhanh xông. Nam Hải Yêu Vương lập tức hướng sau lưng đám người hô to. Theo Nam Hải Yêu Vương âm thanh âm lạc dưới, 10 đạo tàn ảnh từ sau lưng nàng dốc núi bỗng nhiên bắn ra, lấy cực nhanh tốc độ lướt qua mặt đất thiên quân vạn mã, thẳng hướng kia cửa hang lớn bên trong bắn vào đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 981, Lịch Đại Vương Giả. Kia 10 đạo thân ảnh vừa xông vào cửa hang, liền có 4 đến tàn ảnh từ trong cửa hang đột nhiên bay ra, đem kia 10 đạo tàn ảnh giữa không trung chặn lại. 10 đạo thân ảnh đều nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống vậy cái kia chiếu chiếu bật bật thi binh trong đại quân. Bọn hắn chính là Vũ Vương Hạng Vũ, Yêu Vương Mỹ Độ Toa, Thú Vương Ba Lỗ, Cổ Linh Vương Cái Luân, Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, cùng 4 cái võ tông cường giả. Vô số thi binh hướng như ong vỡ tổ xông tới, đảo mắt liền đem bọn hắn 10 người vây kín không kẽ hở. 10 người nhao nhao phóng xuất ra nguyên khí cháo, đem chung quanh thi binh đều nhao nhao bắn ra. Chặn đường 10 người 4 thân ảnh kia, cũng đi theo từ trên trời hạ xuống lạc mà xuống, ngăn tại 10 người phía trước. Đám người lập tức ngẩng đầu hướng 4 thân ảnh kia nhìn lại. Khi nhìn rõ 4 thân ảnh kia chân diện mục về sau, bọn hắn đều trong nháy mắt chừng lớn khiếp sợ hai mắt, trong mắt lại viết đầy kiêng kỵ cùng kính sợ. Bởi vì đây 4 đạo thân ảnh không phải người khác, bọn hắn chính là Thiên Vũ Đại Lục Lịch Đại Địa Vực Vương giả thứ 3 đời thứ 13 Vũ Vương Mù Vũ, thứ 26 đời Thú Vương Ngưu Ma, đời thứ 31 Hải Yêu Vương Hồng về sau, đời thứ 28 Man Vương Thiên Hoang. Mấy vị này Lịch Đại Địa Vực Vương giả đều từng là đại lục cao thủ đứng đầu nhất, bọn hắn đản sinh thời kỳ so Tân Ngũ Tinh sớm hơn mấy trăm năm, mà bọn hắn có tu vi cùng thực lực đều xa xa cao hơn đương nhiệm mấy vị vương giả. Trong 4 người kém nhất Thú Vương Ba Lỗ, khi còn sống cũng đều có 4 cấp võ vương cảnh giới tu vi, mà mạnh nhất Vũ Vương Mù Vũ thì có được cấp 6 võ hoàng đỉnh phong thực lực. Không chút nào khoa trương, trong bọn họ bất kỳ người nào khi còn sống thực lực đều có thể treo lên đánh đương nhiệm tất cả vương giả. Đặc biệt là trong đó Vũ Vương Mù Vũ, hắn khi còn sống thực lực đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ, thậm chí được vinh dự Bắc Thiên Vực mạnh nhất vương giả. liền xem như trừ Lâm Vân bên ngoài tất cả đương nhiệm vương giả cộng lại, cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Đối mặt bốn vị đã từng vương giả, đám người không dám chút nào có chỗ chủ quan. Mặc dù bốn vị này vương giả đã biến thành thi thể, chỉ lưu lại trước người 1/10 thực lực, nhưng chúng nó thực lực cũng vẫn như cũ không thể khinh thường. Đáng chết Tà Hoàng giáo, dám vũ nhục chúng ta đời trước Vũ Vương. Vũ Vương Hạng Vũ trong nháy mắt nổi gân xanh, Tà Hoàng giáo loại hành vi này hoàn toàn chính là tại đối thi thể khinh nhờn. Dám đem ta ra ra thi thể xem như chiến đấu công cụ lợi dụng, đây quả thực không thể tha thứ. Thú Vương Ba Lỗ cũng là lửa giận ngập trời, loại chuyện này đối với hắn mà nói là tuyệt đối không thể chịu đựng được. Không nghĩ tới liền ngay cả Hắc Hậu nãi nãi Hồng về sau cũng đều bị quân địch cấp xem như công cụ chiến đấu lợi dụng. Hắc Hậu nếu là biết chuyện này, nhất định sẽ tức giận đến tòng thần vực gấp trở về. Nam Hải Yêu Vương mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nói: "Các vị, hiện tại cũng không phải phẫn nộ thời điểm. Bốn vị này đã từng vương giả, coi như biến thành thi thể cũng đều có được võ hoàng cấp thực lực. Nếu là chúng ta không đem bọn hắn xử lý, căn bản không có khả năng từ nơi này vượt qua." Cổ Linh Vương Cái Luân đối đám người nhắc nhở: "Cái này ta đương nhiên biết, các ngươi ai cũng không cho phép nhúng tay, ta muốn tự tay siêu độ đời trước Vũ Vương." Vũ Vương Hạng Vũ nhìn qua đời trước Vũ Vương Mù Vũ, dùng phi thường kiên quyết ngữ khí nói: "Các ngươi cũng tương tự không nên nhúng tay ta chiến đấu, ta cũng muốn tự mình nghênh chiến ta ra ra." Thú Vương Ba Lỗ cũng là phi thường kiên quyết nói: "Chúng ta thời gian không nhiều, đến tranh thủ thời gian giải quyết chiến đấu." Nam Cung Vương Tử lập tức đối đám người nhắc nhở, sau đó liền phóng xuất ra đại lượng lôi điện, đem chung quanh thi binh đều hoàn toàn giải quyết. "Biết." Vũ Vương Hạng Vũ nhẹ gật đầu, sau đó liền ngưng tụ ra Thánh Quang Chi Cung, sau đó hướng đời trước Vũ Vương Mù Vũ bắn ra đại lượng Thánh Quang mũi tên. Mù Vũ lập tức bộc phát ra cường đại nguyên khí, kia cổ nguyên khí mặc dù chỉ có cái đó khi còn sống 1/10, nhưng cũng có thể đạt tới một cấp võ hoàng trình độ, cùng Vũ Vương Hạng Vũ cùng so sánh tuyệt đối không rơi vào hạ phong, thậm chí còn ẩn ẩn có chiếm thượng phong xu thế. Mù Vũ cũng đi theo ngưng tụ ra Thánh Quang Chi Cung, sau đó cũng đi theo bắn ra đại lượng song quang chi mũi tên. Song phương Thánh Quang mũi tên đụng vào nhau cùng một chỗ, giữa không trung liên tiếp không ngừng nổ tung lên, hình thành từng đạo ánh sáng óng ánh đoàn, đem toàn bộ cửa sơn động đều chiếu sáng vô cùng sáng tỏ. Mà những cái kia không có va chạm Thánh Quang mũi tên thì là tương hỗ giao thoa mà qua, sau đó nhao nhao rơi trên mặt đất, nổ tung từng đoàn sáng chói ánh sáng đoàn, đem chung quanh thi binh nhao nhao tiêu diệt đến không còn một mảnh. Những này quang nguyên tố công kích cũng không thuộc về võ hồn, cũng không thuộc về bất kỳ vũ kỹ nào công pháp, mà là vũ tộc đặc hữu huyết mạch năng lực. Cho nên cho dù đời trước Vũ Vương Mù Vũ biến thành thi thể, cũng vẫn như cũ có thể thi triển loại năng lực này. Tại Vũ Vương Hạng Vũ cùng đời trước Vũ Vương Mù Vũ giao chiến về sau, Thú Vương Ba Lỗ cùng đời trước Thú Vương Miêu Ma cũng đi theo từ mặt đất nhảy lên một cái. Song phương đảo mắt liền ở giữa không trung va chạm đến cùng một chỗ, trong nháy mắt nổ tung một trận kịch liệt sóng xung kích, đem toàn bộ sơn động đều dẫn tới một trận chấn động. Cùng Vũ Vương Hạng Vũ cùng đời trước Vũ Vương Mù Vũ chiến đấu khác biệt, Thú Vương Ba Lỗ cùng đời trước Thú Vương Miêu Ma chiến đấu là loại kia quyền quyền đến thịt cận thân bác đấu. Loại này chiến đấu đơn giản thô bạo nhưng lại rất có lực phá hoại. Song phương giao chiến ngắn ngủi mấy hiệp, sơn động liền bị phá hủy đến cảnh hoang tàn khắp nơi, kia kiên cố vách đá khắp nơi đều đã nứt ra hình mạng nhện vết rách. Dựa theo tiến độ này chiến đấu tiếp, tin tưởng không bao lâu toàn bộ sơn động đều sẽ triệt để sụp đổ. Đời trước Thú Vương Miêu Ma khi còn sống tu vi cùng thực lực, mặc dù đều kém xa tít tắp đời trước Vũ Vương Mù Vũ, nhưng nó lực lượng của thân thể cùng tốc độ đều ở xa đời trước Vũ Vương Mù Vũ phía trên. Cho nên tại biến thành thi thể về sau, thực lực của nó không thể so với đời trước Vũ Vương Mù Vũ chênh lệch. Cùng biến thành thi thể sau đời trước Thú Vương Miêu Ma đối chiến, Thú Vương Ba Lỗ lại còn rơi xuống hạ phong. Có thể thấy được đời trước Thú Vương Miêu Ma khi còn sống thực lực đến tột cùng mạnh đến mức nào. "Ta tới đối phó đời trước Hải Yêu Vương Hồng sau đi, dù sao không có người so ta quen thuộc hơn nàng." Nam Hải Yêu Vương nói xong liền lập tức kết ấn, sau đó phóng xuất ra một đạo cao áp cột nước hướng Hồng Sau xung kích quá khứ. Đời trước Hải Yêu Vương Hồng Sau cũng đi theo há miệng, cũng tương tự phun ra một đạo cao áp cột nước, cùng Nam Hải Yêu Vương phun ra cột nước đụng vào nhau. Hồng Sau nắm giữ thủy nguyên tố lực lượng, đồng dạng cũng là hải yêu tộc huyết mạch lực lượng, cũng không thuộc về võ hồn, cũng không phải bất kỳ vũ kỹ nào công pháp. Đời trước Yêu Vương Hồng Sau tại cùng Nam Hải Yêu Vương rằng co mấy giây sau, liền dần dần đem Nam Hải Yêu Vương chế trụ. Gặp Nam Hải Yêu Vương sắp bị áp chế, Yêu Vương Mỹ Đổ Toa cũng vội vàng thôi động nguyên khí, từ trong miệng phun ra một cột nước, cùng Nam Hải Yêu Vương phun ra cột nước hợp lại làm một, trực tiếp đem đời trước Yêu Vương Hồng Sau thả ra cột nước cấp đỉnh trở về.